Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, chương 1426, giết hàng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dưới bóng đêm tiết duyên đà Vương Thành. Có chút náo nhiệt, các tướng sĩ từ nơi này nhà quan viên trong phủ sau khi rời đi. Lập tức liền lại đi một nhà khác quan viên trong phủ. Hầu quân tập mang người hầu ở trên đường đi. Thấy những tình huống này, hắn cũng không có qua nhiều lời tiếng nói. Những thứ này đều là đi theo hắn ở trên chiến trường quá mệnh huynh đệ. Hôm nay đánh thắng trận, tự nhiên không thể bạc đãi bọn họ. Mặc dù trận đánh này đánh tương đối dễ dàng, nhưng con đường đi tới này, bọn họ cũng là đem đầu đừng ở khố trên đai lưng. Không thể bởi vì là trận chiến này đánh dễ dàng, liền phủ nhận bọn họ khổ cực. Dĩ nhiên, hầu quân tập phân phó qua, mỗi một người cầm đồ không thể nhiều. Nếu không kéo hồi thành Trường An sau cũng không có mấy xe đồ. Vậy hắn sẽ chờ bị Lý Thế Dân cho dạy bảo đi. Nhập ngũ nhân chung, có đặc biệt ghi chép hành trình chiến sự quan văn. Những thứ này quan văn nhất định có giám sát tác dụng. Bất quá, lần này đi theo mà đến quan văn, đã bị hầu quân tập thu mua. Cho nên coi như xảy ra loại chuyện này, hắn cũng không lo lắng sẽ truyền tới triều đình bên kia đi. Hầu quân tập ở trên đường đi, các tướng sĩ thấy hắn cũng hưng phấn chào hỏi. Đối với cái này, hầu quân tập rất hài lòng, mà đang ở hầu quân tập như vậy đi thời điểm. Mấy cái tiết duyên đà hàng binh đột nhiên hoảng hốt chạy trốn đứng lên. Phía sau đuổi theo mấy cái quân đường. Thấy một màn này sau đó, hầu quân tập lông mày liền ngưng đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Một người biết tình huống tướng sĩ chạy tới. Nói, tướng quân, có mấy cái hàng binh muốn chạy trốn. Bị chúng ta phát hiện. Bây giờ chúng ta đang đuổi theo bọn họ đây. Hàng binh chạy trốn. Nghe được cái này, hầu quân tập sắc mặt liền có chút khó coi, ngay sau đó liền có chút tức giận. Những thứ này tiết duyên đà hàng binh, thật đúng là thật lớn mật. Nếu đầu hàng, liền thật tốt làm ta đại đường tù binh chính là, còn muốn chạy trốn, lẽ nào lại như vậy? Hắn cảm thấy những thứ này hàng binh không an phận, mắng xong sau đó, ngay sau đó phân phó nói. Những thứ này chạy trốn hàng binh, sau khi nắm được liền giết đi, không để cho bọn họ biết ta đại đường ngoan tuyệt, bọn họ sẽ không nghe lời. Này, thị vệ lĩnh mệnh thối lui. Lúc này, hầu quân tập một người phó tướng nói, tướng quân, chúng ta chiêu hàng binh có 10.000 người đến, đây cũng không phải là một cái số tiền nhỏ à, hay rút hàng binh. 10.000 người đến. Đã không ít, nếu như cái này 10.000 hàng binh đột nhiên phản đứng lên. Ta quân đường hiện nay hơn 10.000 người muốn trấn áp bọn họ. Cũng không dễ dàng, đến sau cùng chết vậy khẳng định đặc biệt nhiều. Chúng ta còn muốn ở tiết duyên đà biên giới đánh chết những cái kia chạy trốn binh mã. Ở lại giữ chắc chắn sẽ không rất nhiều. Những thứ này tiết duyên đà hàng binh không an phận. Cuối cùng để cho người không yên tâm. Cái này phó tướng nói xong, ngẩng đầu nhìn một cái hầu quân tập. Hầu quân tập lông mày khẽ nhúc nhích, nói, ý ngươi là, giết bọn họ, giết hàng. Hầu quân tập trong mắt ngưng một chút, giết hàng ở bọn họ đại đường là rất lớn tội danh. Coi như hắn có diệt quốc công, cũng khó trốn trừng phạt. Bộ kia đem cười một tiếng, nói, tướng quân, hôm nay tiết duyên đà đã diệt quốc, nếu như bởi vì làm cho này chút hàng binh mà xuất hiện bất ngờ, vậy cũng sẽ không tốt, chúng ta cũng không coi là giết hàng, liền nói những thứ này hàng binh không an phận là được. Hàng binh nếu không phải an phận, vì đại cuộc, ngược lại là có thể giết bọn họ. Hầu quân tập do dự một chút, cảm thấy cái này phó tướng nói rất có lý. Vạn nhất bởi vì là sơ sót xảy ra đại sự, Hoành Xanh liền chi tiết, đây chẳng phải là cái mất nhiều hơn cái được. Không sai, chẳng qua là hơn 10.000 người. Không tốt giết đi, cũng tốt giết. Sáng mai, lừa gạt bọn họ đi ra ăn cơm. Chúng ta quân đường cung tiễn thủ chuẩn bị sẵn sàng. Mấy vòng bắn càn quét, cộng thêm chấn thiên hưởng oanh tạc sau đó, có thể giết chết bọn họ hơn nửa. Còn dư lại tay không tấc sắt, muốn tiêu diệt bọn họ lại là dễ dàng. Hầu quân tập suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu một cái. Đầu thu sáng sớm cũng là lạnh, đêm qua lạnh phong cũng không có thổi tan ngày hôm qua mùi máu tanh. Ngày thứ hai dậy thời điểm, toàn bộ Tiết Duyên Đà Vương Thành như cũ có rất nặng mùi máu tanh. Hầu quân tập ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, hít mũi một cái, tự nhủ, hôm nay mùi máu tanh, sợ là tán không xong rồi. Nói xong, hắn đối với bên cạnh phó tướng dò hỏi, đều chuẩn bị xong chưa? Phó tướng gật đầu một cái, đều chuẩn bị xong, tùy thời có thể động thủ. Hầu quân tập ồ một tiếng, lại dừng hồi lâu, mới rốt cục nói, được, động thủ đi. Trong quân doanh giấy lên khói bếp, khói mù lượn lờ, để cho người ta lòng không khỏi được sinh ra một tia vui mừng tới. Ăn cơm, đối với người bất kỳ mà nói, cũng hẳn là một kiện vui vẻ sự việc đi, đặc biệt là ở như vậy dưới tình huống, những cái kia Tiết Duyên Đà hàng binh cũng không ngoại lệ. Khi bọn hắn nghe có thể đi lúc ăn cơm, những thứ này hàng binh đều đột nhiên biểu hiện ra hiếm có hưng phấn. Nụ cười trên mặt vậy nhiều hơn, một cái rất lớn địa phương, những thứ này Tiết Duyên Đà hàng binh đi tới, nhưng là bọn họ cũng không nhìn thấy bất kỳ thức ăn. Mà đang ở bọn họ có chút tiếng oán than dậy đất thời điểm, mũi tên nhọn như mưa phóng tới, ngay sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết. Nhưng cái này tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phổ biến rộng rãi mờ, liền bị ùng chấn thiên hưởng thanh âm áp chế liền xuống. Ùng tiếng vang, để cho tiếng kêu thảm thiết thay đổi không rõ ràng như vậy. Máu tươi, tan tành, tức giận, cùng với tuyệt vọng, Tiết Duyên Đà hàng binh ở tiếng đại bác trong không ngừng giống. Không ngừng giống giận, nhưng mà bọn họ không có binh khí. Đối mặt quân đường như vậy trang bị, bọn họ hoàn toàn không có sức đánh một trận. Bọn họ muốn chạy trốn tứ phía, có thể đường lui của bọn họ đã sớm bị quân đường cho vây ngăn chặn. Muốn chạy trốn, đó là chuyện dễ dàng như vậy tình. Giết, mũi tên nhọn và chấn thiên hưởng dừng lại sau đó. Hầu quân tập ra lệnh một tiếng, những cái kia quân đường liền trực tiếp liều chết xung phong đã qua. Mặc dù giết là hàng binh, nhưng bọn họ vậy hoàn toàn có thể đem những thứ này đầu lâu làm công trận. Cho nên ra lệnh một tiếng sau đó, những thứ này quân đường liều chết xung phong điên cuồng. Một cái sọ đầu, trở về sau đó có thể thay xong mấy mẫu đâu. Không muốn bạch không muốn, liều chết xung phong, liều chết xung phong. 2 giờ sau đó, khối này trên đất trống là thêm 10.000 cổ thi thể. Những thi thể này để cho vùng lân cận mùi máu tanh càng thêm dày đặc. Hầu quân tập cũng không có xuất hiện, hắn chẳng qua là phái người truyền liền một câu nói, chôn, đầu lâu có thể giữ lại, thi thể muốn chôn. Quân đường tướng sĩ làm xong những thứ này sau đó, ở Tiết Duyên Đà hoàn thành nghỉ ngơi mấy ngày, rồi sau đó, bọn họ mới ở hầu quân tập dưới sự hướng dẫn, hướng những cái kia trước chạy trốn Tiết Duyên Đà binh mã đuổi giết đi. Chạy trốn Tiết Duyên Đà binh mã không tính là rất nhiều, nhưng cũng không thiếu. Hơn nữa những người này đi tứ tán, muốn phải giải quyết bọn họ tuyệt không phải việc một sớm một chiều. Bất quá, không có những hàng binh kia làm nổi lo về sau, hầu quân tập bọn họ hiệu suất vẫn là rất nhanh. Một tháng cỡ đó, bọn họ liền quét sạch Tiết Duyên Đà biên giới tất cả lẻn trốn quân phản loạn. Rồi sau đó, ban sư hồi chiều, mà đang ở bọn họ ban sư hồi chiều thời điểm, hầu quân tập diệt Tiết Duyên Đà tin tức, đã trở lại thành Trường An. Hơn nữa rất nhanh ở thành Trường An truyền ra,